mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 87, góc truyện audio.com. Lĩnh lực Trần Lăng bị chặn chỉ trong ngắn ngủi. Trần Lạc mang theo hắn tại trong đại vụ. Sương, cùng mấy người lay thiên môn dây dưa một hồi. Chờ đến lĩnh lực Trần Lăng khôi phục, hai người liền dùng song kiếm. Tính toán giải quyết nhanh những người này. Đại vụ bốc lên cho Liệp Sát Giả, kẻ ám sát, kẻ đi săn, rất nhiều tiện lợi, Trần Lạc đảm đương mồi. Vô số lần hiển lộ thân hình, lúc này mới đem một người đối phương dẫn khỏi đội hình. Nhanh chóng chặn giết trong sương mù, hành động liệp sát, ám sát, tiến hành thực thuận lợi. Đệ tử Lay Thiên Môn lần thứ hai mất đi đội hữu không khỏi đạo tâm bất ổn. Càng thêm cảnh giác, không chịu dễ dàng rời đi đội ngũ, làm hành động của Trần Lạc thêm rất nhiều phiền toái. Có người đến chính lúc này. Trong mắt Trần Lăng hiện lên một tia ngưng trọng, nhẹ giọng nói với Trần Lạc, người nào? Trần Lạc dùng tay khẽ chém trên cổ, mịt mờ hỏi Trần Lăng người tới có thể giết hay không? Trần Lăng lắc đầu nói, là Trung Vũ Phi, con gái trưởng môn Lăng Thiên Kiếm Phái, người có được nữ hào quang nhân vật chính, vô luận từ cái gì phương diện, giết đối phương đều là kiện chuyện phiền toái. Trần Lạc xuyên thấu qua sương mù dày đặc, nhìn về bốn người phía trẻ sinh đôi, nói, ta đi ổn định nàng, người mau chóng giải quyết những người này. Trần Lăng gật gật đầu, trốn vào bên trong sương mù dày đặc không thấy bóng dáng. Phiến đại vụ này là Trần Lạc tạo ra, tự nhiên có thể cảm nhận được người nào vào bên trong. Khi Trung Vũ Phi đầy đầu nghi hoặc nhìn đại vụ trước mắt, vừa mới bước vào một bước, đã bị gọi lại, Trung đạo hữu. Thanh âm này có chút quen tai, Trung Vũ Phi dừng cước bộ, quay đầu, người tới đúng là người đi theo bên cạnh Trần Lăng hai ngày trước. Nàng cũng nhận được, người này tựa hồ tên là Trần Lạc, là đệ đệ Trần Lăng. Tự nhiên, vì tiểu tâm tư của mình, Trung Vũ Phi rời đi lộ ra ý cười hỏi, thật tốt quá, thế nhưng có thể gặp được ngươi ở nơi này. Lạc đệ, nàng gọi Lạc đệ làm cả người Trần Lạc không được tự nhiên. Cũng chỉ có Chỉ Thiên Trạch sẽ xưng hô chính mình như vậy. Nhưng là cũng không thể trực tiếp nói với người khác, ta không thích ngươi bảo ta như vậy. Về sau thỉnh đổi cái xưng hô, vẫn duy trì bộ mặt biểu tình kinh hỉ. Trần Lạc đáp, Trung đạo hữu, ta thấy ngươi mới vừa rồi muốn đi vào đại vụ phía trước. Trung Vũ Phi lắc lắc trường kiếm, không thèm để ý, đúng vậy. Lạc đệ, Trần Lăng sư huynh là ở cùng một chỗ với ngươi sao? Nói xong, ánh mắt của nàng mà bắt đầu trộm ngắm bốn phía, trong lòng Trần Lạc có chút không thoải mái. Trung Vũ Phi lớn lên xinh đẹp, tính cách tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng được nam nhân thích. Thân thế tốt tu vi cao lại có thiên phú, mấu chốt nhất chính là nàng còn thích A Lăng nhà mình. Quả thực làm cho cậu một ngạt. Chính là trong lòng hàng này nghĩ cái gì hoàn toàn không lộ ra trên mặt. Đúng vậy, chúng ta gặp được phiến vụ phía trước này. Ca ca cảm thấy có chút kỳ quái. Liền kêu ta trước tiên ở bên ngoài. Chính mình đi vào, vừa nghe như vậy, Trung Vũ Phi lập tức lo lắng. Hắn một mình đi vào. Này sao được, ta đi vào tìm hắn. Trần Lạc giữ chặt nàng. Đừng đừng đừng, ca ca hắn đều có đúng mực. Trung đạo hữu không cần lo lắng, điều này sao có thể làm không lo lắng. Đôi mi thanh tú của Trung Vũ Phi nhíu chặt, trên mặt dẫn theo cố tức giận minh diễm, rất lỗ mãng, người cũng không khuyên nhủ, tại sao lại về tới trên người mình. Trần Lạc tỏ vẻ thực vô tội nằm cũng trúng đạn, trong này cũng không có đồ vật đặc biệt gì, tự nhiên không cần quá mức lo lắng. Trung đạo hữu khoan buồn phiền, ca ca lập tức liền trở về. Trần Lạc, ngươi có phải đệ đệ của hắn hay không? Mặc kệ Trần Lăng sư huynh một mình tiến vào hiểm cảnh. Chính mình thế nhưng yên tâm thoải mái ngốc tại đây. Không nghĩ tới Trung Vũ Phi thế nhưng bắt đầu thẳng mặt chỉ trích Trần Lạc. Ngươi nguyện ý làm rùa đen rút đầu liền làm đi. Ta muốn đi vào tìm Trần Lăng. Trần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Thật sự không rõ nữ nhân này vì sao biến sắc mặt nhanh như vậy. Nhưng thấy trường kiếm bản mạng cầm trong tay đối phương, liền đi hướng sương mù, ý cười bên môi cậu cũng lạnh nhạt xuống, triệu hồi trường kiếm ngân bạch, ngón tay đặt ở trên chuôi kiếm, gắt gao nắm lấy, ánh mắt lạnh như băng mà mang theo sát khí. Chỉ cần Trung Vũ Phi đi về phía trước, chỉ cần nàng phát hiện mấy cái đệ tử Lai Thiên Môn kia. Vì an toàn của cậu cùng Trần Lang, tánh mạng người này cũng liền không giữ lại được. Ngay tại khi trường kiếm trong tay Trần Lạc sắp xuất chiêu, một bóng người đi ra từ trong sương mù dày đặc, nhẹ nhàng bâng cô nói: "Đi phía trước đi, bên trong này không có đồ vật." Trần Lạc mãnh liệt đem trường kiếm thu hồi vào trong cơ thể. Nhìn vẻ mặt Trung Vũ Phi vui sướng, cùng Trần Lăng trao đổi một ánh mắt, sương là Trần Lạc tạo ra. Sau khi mấy cái đệ tử Lai Thiên Môn kia chết, kết cục cũng giống tu sĩ lúc ban đầu bị hòa tan kia. Đều biến thành một bãi thanh thủy, chờ đến đem dấu vết phía sau đều thu thập sạch sẽ. Trần Lăng cũng không kiên nhẫn ứng phó một cái Trung Vũ Phi. Chỉ nghĩ mau ly khai nơi này. Trung đạo hữu, trong xương có chút độc tố. Ta thấy trong đó không một phiến cỏ. Ngươi không ngại đổi lộ tuyến đi. Trần Lăng thối lui vài bước, bảo trì khoảng cách cùng Trung Vũ Phi. Trung Vũ Phi tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được hắn kháng cự. Vẫn như cũ hưng chí bừng bừng đi bên cạnh hắn. Đa tạ sư huynh quan tâm. Sư huynh không ngại cùng Vũ Phi đồng hành, cũng chiều ứng nhiều hơn. Trần Lăng đơn giản không nhìn động tác của nàng, trực tiếp đi đến bên người Trần Lạc, đáp, ta cùng với đệ đệ có thói quen hai người đồng hành. Hảo ý của Trung đạo hữu chúng ta tâm lĩnh, nhiều hơn một người chẳng phải là càng an toàn. Ta là kiếm tu, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Trung Vũ Phi như trước không buông tha. Nàng tin tưởng, chỉ cần vẫn luôn đi theo bên người Trần Lăng, không sợ đối phương không nổi lên tâm tư với chính mình. Nếu gặp gỡ sự tình nguy hiểm, nói không chừng có thể lệnh làm đối phương trực tiếp yêu chính mình. Chính là thái độ mặt dày mày dạn này của nàng, còn không có làm Trần Lăng chán ghét, cũng đã dẫn bạo một cái thùng hỏa dược khác. Trung đạo hữu, chúng ta không thèm để ý thân phận ngài là gì, lại có tu vi bao nhiêu. Chúng ta tạm thời không có ý nguyện cùng người bên ngoài đồng hành. Dù sao như vậy đối ai mà nói đều an toàn rất nhiều không phải sao? Trung Vũ Phi bị nghẹn sắc mặt xanh mét, thân là con gái một trưởng môn, đây là lần đầu tiên nàng bị người ghét bỏ như thế. Quả thực là sỉ nhục, chính là ngại có người trong lòng tại đây. Miễn cưỡng cười nói, Lạc đệ nói gì vậy? Thỉnh không cần bảo ta Lạc đệ. Sư tôn ta là Huyền Vân lão tổ, chiều bối phận Trung đạo hữu vẫn là sư đệ ta. Trần Lạc nghiêm trang chững chạc nói, lần này Trung Vũ Phi cuối cùng là không nín được, một đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Trần Lăng. Trần Lăng sư huynh, Trần Lạc bật người lại nói tiếp, ca ca là đệ tử đạo cổ chân nhân, cũng không phải sư huynh Trung đạo hữu, xưng hô như vậy rốt cuộc có chút không đúng, Trung đạo hữu vẫn là dựa theo xưng hô bình thường đi. Nói tổ đội, Trung đạo hữu vẫn là nhanh đi tìm đạo hữu Lăng Thiên kiếm phái đi. Tin tưởng kiếm tu quý tông lợi hại hơn nhiều so với hai cái pháp tu học nghệ không tinh như chúng ta. Xưng hô bình thường là gì? Chính là một cái đạo hữu. Hai người bọn họ đều họ Trần. Kêu Trần đạo hữu cũng không biết đang nói ai. Chính là Trung Vũ Phi cũng không có ngu ngốc. Trần Lạc đều nói nàng như vậy. Trần Lăng một chút phản ứng đều không có. Hiển nhiên Trần Lạc ở trong lòng hắn cao hơn nhiều so với chính mình. Làm sao có thể sẽ giúp nàng, nếu là lại dây dưa, mặt mình cũng không nhịn được, đa tạ Trần đạo hữu chỉ điểm, Trung Vũ Phi bị tức giận đáp, nhưng thấy con ngươi Trần Lăng một khắc không rời Trần Lạc. Nhất thời liên ngốc nhiều một giây cũng không muốn, trực tiếp ngự kiếm bay xa, Trần Lăng nhìn mỹ nhân biến mất tại chân trời. Nói với Trần Lạc, nàng giống như ghi hận ngươi. Trần Lạc hầm hừ, như thế nào, ngươi còn muốn giáo huấn ta? Không phải, Trần Lăng nở nụ cười, chăm chú nhìn hai mắt Trần Lạc. Hứa hẹn, nàng nếu dám lại nói ngươi một câu không phải, ta lập tức báo thù cho ngươi. Này còn được, Trần Lạc rụt rè trả lời. Nhẫn hai lần, rốt cục vẫn là nhịn không được, lộ ra tươi cười đắc ý lại ngọt ngào. Trần Lăng sủng nịch nhìn cậu, nhịn không được hôn một cái lên đỉnh đầu mềm mại. Ta yêu ngươi, bảo bối, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Lạc đỏ bừng, ánh mắt liếc trái phải một hồi, lại tránh không khỏi ánh mắt truy đuổi cực nóng. Kia thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn nói cái gì buồn nôn. Đi mau một chút, nói xong, phi kiếm bước đi, không mang một chút do dự. Trần Lăng bình chân như vậy đứng ở tại chỗ. Dược lực dựng thần thảo hắn nhưng vẫn chưa hấp thu hoàn toàn. Vừa mới có lại linh lực liền diệt 5 người. Trong lúc nhất thời cơ thể có chút hư không? Kêu hắn ngự kiếm đổi theo Trần Lạc vẫn là có chút miễn cưỡng. Được rồi, miễn cưỡng chỉ là nói miệng mà thôi. Sau đó liền nhìn một đạo ngân quang nơi chân trời lại phi trở về. Đệ đệ nhà mình sắc mặt đỏ bừng. Không biết là thẹn thùng hay là sinh khí. Rơi xuống liền kéo Trần Lăng. Hoán hận mắng một câu. Hỗn đàn, Trần Lăng cười tủm tỉm tiếp một câu. Hỗn đàn của một mình ngươi. Không biết nghĩ tới điều gì. Mặt Trần Lạc càng đỏ hơn. Lại mắng một câu. Lưu manh, ở em Lạc chửi hỗn giản y là thằng khốn. Anh Lăng chơi chữ dùng đàn là trứng còn hỗn là ăn. Em hiểu rồi ha. Hoa hoa thảo thảo chung quanh tỏ vẻ. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị luyến ái. Mẹ đàn các ngươi đối cầu nam nam này. Không được ngược đãi cầu độc thân. AKA cho FA. Ngược đãi hoa hoa thảo thảo cũng là không được. Nói ngắn lại, chờ đến lúc lại có người truy tung theo một tia khí thức cuối cùng của dưỡng thần thảo tới đây. Cái gì cũng không tìm được, chỉ phải mất hứng mà về. Dưỡng thần thảo tuy là vạn năm tuyệt phẩm khó gặp, nhưng thứ tốt bên trong bí cảnh tiểu tiên giới cũng không ít. Chuyện này chung quy sẽ không dừng lại lâu lắm trong cảm nhận của mọi người. Công hiệu dưỡng thần thảo cường đại không phải nói bừa, huống chi loại linh thảo hy hữu này bởi vì thuộc tính đặc biệt. Thẳng đến hiện tại phương pháp dùng tốt nhất liền chỉ có ăn sống. Xế chiều hôm đó, huynh đệ Trần gia cuối cùng tìm đến một gốc cây thật lớn. Đem bóng dáng chính mình giấu ở tán cây cành lá rậm rạp chiếm được an toàn tạm thời. Trần Lăng dùng một buổi chiều thêm một buổi tối, tạm thời qua loa trải vuốt kinh mạch, hấp thu một chút dược lực dựng thần thảo. Ngày thứ hai thần thái sáng láng từ trong nhập định tỉnh lại. Thế nào, bảo hộ một buổi tối. Trần Lăng vừa tỉnh, Trần Lạc liền vội vàng hỏi. Trần Lăng đáp, chờ ta hấp thu hết, đại khái có thể trực tiếp vọt tới tâm động kỳ. Bất quá chiếu tốc độ hiện tại, ít nhất còn cần 1-2 tháng mới hoàn toàn hấp thu. Hiện tại cảm giác tu vi đã có tiến bộ, cả người đều là phát không xuất kính. Cô hiểu, Trần Lạc vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không tồi, trong khoảng thời gian này liền để ngươi bảo hộ ta. Trần Lăng lập tức trở về đáp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người tại trên cây vui đùa ầm ĩ một đoàn, bỗng đồng thời sắc mặt kịch biến, đột nhiên từ trên cây nhảy xuống tới. Bất quá một cái hô hấp, chỉ thấy tán cây đại thụ kia biến thành vô số lá tàn héo úa. Bay là tả xuống, rơi rụng đầy đất, mà ngay tại trước mặt bọn họ, thân phồn như trước tươi cười trong sáng, trường kiếm màu đỏ trong tay còn chưa thu hồi. Cát cao nhìn chằm chằm bọn hắn, à thật sự là trùng hợp, thế nhưng ở trong này gặp được các ngươi. Hắn thở dài, mũi kiếm vững vàng chỉ vào Trần Lạc, lại chuyển hướng Trần Lăng. Lạc huynh, Lăng huynh, biệt lai vô dạng a cách trương.